cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 195, chương 189, nhẫn kim cương đổi linh thạch. Nghe thấy lời ấy, ông một tiếng, hai mươi mấy người đồng thời hướng Triệu Trạch vây lại, đem Tống Khải cùng Thịt Tút Tút Khâu Hồng lắc tại hậu phương. Sư đệ, xin hỏi ngươi còn có nhẫn kim cương sao? Luyện khí kỳ 12 tầng áo trắng thanh niên anh tuấn, người thứ nhất xông tới Triệu Trạch trước mặt, mặc dù khinh thường với hắn tu vi, nhưng tông môn đối đệ tử cấp thấp có bảo hộ, hắn cũng không dám mở miệng uy hiếp. Sư đệ, ta cũng muốn mua sắm nhẫn kim cương, ngươi còn gì nữa không? Giá tiền là bao nhiêu? Theo sát tại áo bào trắng thanh niên phía sau, cường tráng thanh niên cũng lập tức mỉm cười mở miệng nói. Đúng nha, còn gì nữa không? Chúng ta cũng muốn mua sắm. Những người khác chỉ sợ mua không được, không cách nào lấy lòng trong lòng ngưỡng mộ sư muội, cũng nhao nhao lên tiếng nói. Có là có, chính là không nhiều lắm. Các vị sư huynh, ta chỉ có những thứ này. Mỗi cái 5 hạt tụ khí đan hoặc là 10 mai linh thạch. Tới trước được trước, này thế giới tu tiên giới trong, tụ khí đan cùng linh thạch đều có thể làm cơ sở tiền tệ sử dụng. Đổi tỷ lệ không sai biệt lắm chính là một hạt hạ phẩm tụ khí đan, giống như là 2 cái hạ phẩm linh thạch. Triệu Trạch giả bộ như có chút khó khăn mở miệng lúc, nhẹ nhàng vỗ chữ vật túi. 10 cái so Khâu Hồng tay thượng nhẫn kim cương càng xinh đẹp chiếc nhẫn liền xuất hiện tại phía trước quầy hàng bên trên. Này 2 cái nhẫn kim cương ta muốn. Đây là 10 hạt tụ khí đan. Sư đệ người kém chút một chút. Dáng người cao gầy thanh niên anh tuấn, khi nhìn đến kia một đôi bạch kim tình lữ nhẫn kim cương về sau, lập tức hai mắt tỏa sáng, không chút do dự đưa tay chộp một cái, cũng lấy ra 2 cái tiểu đan bình đưa tới. Cái này ta muốn, 10 mai linh thạch sư đệ ngươi cất kỹ. Bên cạnh áo bào trắng thanh niên cũng lập tức cầm lấy một viên nhẫn kim cương, phất tay lấy ra một cái linh thạch túi nhỏ. Ta cũng muốn một cái. Sư đệ, cho ngươi tụ khí đan. Cao như vậy giá cả là Triệu Trạch căn cứ tình huống lâm thời quyết định tăng lên. Vốn dĩ hắn cùng mập mạp thương lượng giá tiền là 3 hạt tụ khí đan hoặc 6 mai linh thạch. Chỉ là bọn người kia nhiệt tình, có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Trong khoảnh khắc, 10 cái nhẫn kim cương liền bị tranh đoạt không còn, mà còn thừa không có cướp được mắt người bên trong, cũng đầy là thất lạc cùng bất đắc dĩ. Dù sao, cao gầy thanh niên anh tuấn cao kiện, áo bào trắng thanh niên chu trí bằng đợi người tu vi, đều là trong bọn họ người nổi bật, thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, dùng điểm cống hiến liền có thể đổi đan dược linh thạch. Cũng không phải là quá để ý chỉ là mấy hạt hạ phẩm tụ khí đan. Hơn nữa loại này tới trước tới sau mua bán, bọn họ cũng không thể nói cái gì. Chư vị sư huynh, nhìn xem những này dây chuyền đi, đưa cho các sư tỷ cũng rất tốt. Chỉ cần một mai linh thạch, ngươi không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lừa. Thành công mua được nhẫn kim cương chu trí bằng, đám người đã vui vẻ rời đi. Những cái kia thất vọng thanh niên vừa muốn rời đi, Triệu Trạch vội vàng ngăn bọn họ lại, vô cùng nhiệt tình kêu gọi. Không mua, quá đắt. Nếu là còn có cái loại này nhẫn kim cương lời nói, ta ngược lại thật ra có thể suy nghĩ một chút. Những này hoàng kim dây chuyền làm công mặc dù tinh tế, nhưng thế tục giới trong phường thị cũng không khan hiếm, căn bản cũng không giá trị một viên hạ phẩm linh thạch. Lập tức có người khinh thường khoát tay nói, chờ một chút sư huynh, sư đệ mặc dù không có nhẫn kim cương, bất quá ta còn có mấy cái chân quý hơn kim cương dây chuyền, chỉ là giá cả có chút cao, không biết các người có thể hay không tiếp nhận. Mắt thấy Chu Chí bằng đám người đã đi xa, này 5-6 người cũng muốn rời đi, Triệu Trạch giả bộ như thực không tình nguyện cắn răng, phất tay lấy ra một đầu 18K kim khảm kim cương dây chuyền. "A, cái này kim cương dây chuyền không sai, ta muốn bao nhiêu linh thạch?" Nhẫn kim cương Triệu Trạch đã bán ra 10 cái, tại trong tông môn đã không tính là gì khan hiếm phẩm. Có thể dây chuyền lại khác biệt, trong 6 người luyện khí kỳ 11 tầng nam tử áo xanh. Lập tức hai mắt tỏa sáng mở miệng hỏi, 6 hạt tụ khí đan, hoặc 12 mai linh thạch, nắm không lên tiếng ngu sao mà không lên tiếng, dù sao về sau cũng không có ý định trường kỳ lưu lại nguyên tắc. Triệu Trạch rất là không bỏ nói, 6 hạt tụ khí đan sao? Đi, Triệu Trạch nói giá tiền so nhẫn kim cương cao, nhưng cũng chỉ là cao một hạt tụ khí đan mà thôi. Cũng không phải là không thể tiếp nhận, thanh niên này hiện tại mỗi tháng có thể cầm tới 3 cái tụ khí đan, cùng 5 mai linh thạch, còn có thể làm tông môn nhiệm vụ kiếm lấy cống hiến. Mặc dù cảm giác mắc tiền một tí, nhưng vì tâm ý sư tỷ, vẫn là cắn răng lấy ra 2 cái đan bình, đem dây chuyền thu vào. Sư đệ, còn gì nữa không? Vừa rồi Triệu Trạch đều nói, còn có mấy cái kim cương chân quý dây chuyền, nam tử áo xanh mua sắm về sau. Cái khác 2-3 cái có chút ý động người cũng không nhịn được mở miệng hỏi. Có, còn có cuối cùng 5 cái. Nhìn thấy nơi xa có một cái tư sắc thường thường nữ đệ tử chính hướng nơi này mà đến, Triệu Trạch trong lòng ý cười càng đậm, trực tiếp lấy ra 5 cái kim cương dây chuyền, tại trước mặt bọn hắn mở ra. Ta muốn một đầu, cho ngươi linh thạch, ta cũng muốn một đầu. Sư đệ, đây là 6 hạt tụ khí đan. Hiện trường còn thừa 5 người nhìn nhau, nhao nhao ra tay chọn lựa một đầu kim cương dây chuyền. Lại thanh toán lúc không có chút nào do dự, sợ bị người khác cướp đi tựa như không sai biệt lắm, nên đổi chỗ. Vừa rồi này một đợt thao túng, hắn liền kiếm lời vượt qua 100 hạt tụ khí đan cùng hơn 120 mai linh thạch. Hướng mập mạp nháy mắt, bảo hắn biết chờ chút về phía sau lại cho hắn chỗ tốt. Triệu Trạch phất tay thu hồi những cái kia làm ngụy trang hoàng kim dây chuyền, mã não vòng tay chờ trang sức, quay người hướng nơi xa đi đến. Đối với hắn rời đi, mua sắm kim cương dây chuyền mấy người cũng không nói thêm gì. Mà cái kia không biết tên áo trắng nữ đệ tử thì xa xa đi theo phía sau hắn. Triệu Trạch không phải trở về mới nhập môn đệ tử chỗ viện lạc. Hắn đi tới phương hướng là tông môn nữ đệ tử thích đả tọa tu luyện Thúy Trúc Lâm khu vực. Người kia dừng bước tại khoảng cách Thúy Trúc Lâm còn có vài chục trượng lúc. Triệu Trạch bên tai liền vang lên một tiếng kiều suy. Hiển nhiên là lấy thân phận của hắn cùng tu vi, cũng không bị những sư tỷ kia cho phép tiếp cận. Cười nhạt một tiếng, hắn cũng không tức giận, quay người hướng ven đường núi đá nơi đi đến. Sau đó vung tay lên, lại nơi này dọn lên tạp hóa quầy hàng. Chỉ bất quá lần này Triệu Trạch lấy ra không chỉ có hoàng kim dây chuyền, vòng tay phỉ thúy chờ trang sức, nhẫn kim cương dây chuyền cũng bị lấy ra 10 mấy món. Sư đệ, người cái này kim cương chiếc nhẫn bán thế nào? Lúc trước cái kia không có người theo đuổi, lại đố kỵ tâm lại cường nữ tu. Vốn là dự định đuổi theo hắn hỏi một chút còn có hay không nhẫn kim cương, sau đó chính mình mua một cái cũng may trước mặt người khác khoe khoang. Lúc này cơ hội tới, lập tức liền đụng lên tới bắt đầu chọn lựa. Sư tỷ, lúc trước các sư huynh mua sắm đều là 5 hạt tụ khí đan hoặc 10 mai linh thạch. Như vậy đi, ta miễn phí đưa ngươi một cái. Nhưng người muốn giúp sư đệ ta tuyên truyền một chút như thế nào? Mắt to quét qua, liền biết này nữ tu là cái ái mộ hư vinh người. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, tại bên tai nàng thấp giọng truyền âm nói. Thật, vậy đa tạ sư đệ. Áo choàng nữ tu lập tức đại hỉ, cẩn thận chọn lựa một cái nàng cho rằng xinh đẹp nhất nhẫn kim cương. sau đó chính mình mang trên tay, cất bước hướng Thúy Trúc Lâm đi đến. Không biết nàng rốt cuộc dùng như thế nào thủ đoạn. Không bao lâu, bên trong liền có một cái thanh sam thiếu nữ cất bước đi ra. Đi vào trước gian hàng chọn lựa nhẫn kim cương cùng kim cương dây chuyền. Bắt đầu cùng Triệu Trạch cò kè mặc cả. Sư đệ, người này nhẫn kim cương cùng dây chuyền có thể hay không tiện nghi một chút? Hai ta dạng đều mua, cho ngươi 5 hạt tụ khí đan được chứ? Sư tỷ, ngươi chém quá độc ác, sư đệ ta đây cũng là vốn nhỏ sinh ý. Như vậy đi, ta xem sư tỷ thành tâm muốn mua. Sư đệ chảy nước mắt đại bán phá giá, ngươi cho 6 hạt tụ khí đan tốt. Vậy được rồi, hai bên giao dịch vừa vặn đạt thành. Thúy Hướng dừng chút, lại có hai cái nữ đệ tử bước nhanh đi tới. Trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,